Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278, chương 81, nàng ủy khuất. Niệm Niệm cười lạnh, nàng thoạt nhìn như là dễ nói chuyện như vậy người sao? Chỉ bất quá tại Tô Quốc công phủ lúc liền đối với thập tam công chúa tiến hành phản kích. Vậy nhân gia sẽ ý kiến gì Tô Quốc công phủ? Nàng đương nhiên là cái biết đại thể người. Cho nên sao có thể đem Tô Quốc công phủ cho liên lụy đi vào? Nàng lại không ngốc, hiện tại cũng không giống nhau. Nàng thế nhưng là chân thực bị ủy khuất a. Hơn nữa chân thực tại thập tam công chúa phụ hoàng mẫu hậu trước mặt quang minh chính đại cáo trạng. A, xem ai còn dám nói cái gì? Hoàng hậu nhìn nàng một bộ dưng dưng muốn khóc bộ dáng, liền càng thêm gấp gáp, nghiêng đầu đi nhìn Đường Mộ Thiên. Người nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hôm nay thế nào? Người không phải nói chỉ là thăm dò được Niệm Niệm tại Tô Quốc công phủ, đi đem nàng mang vào cung tới sao? Làm sao sẽ còn để cho nàng bị ủy khuất đâu? Đường Mộ Thiên sờ lỗ mũi một cái, cười khan một tiếng, không để lại dấu vết chừng Niệm Niệm một chút. Cái vật nhỏ này, thực cùng Ngọc Thanh Lạc giống như đúc, xảo trá vô cùng. Hắn lúc trước còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây. Nghĩ đến Niệm Niệm tính tình vậy mà cùng cái kia lòng dạ hẹp liền cái lỗ đều không có Ngọc Thanh Lạc hoàn toàn không giống. Không nghĩ tới, ở chỗ này chờ đâu? Hắn ho nhẹ một tiếng, đối với hoàng hậu thấp giọng nói ra. Cụ thể nhi thần cũng không biết. Nhi thần đến Tô Quốc công phủ thời điểm, tựa hồ là đã xảy ra một ít chuyện. Chỉ bất quá nhi thần vội vã mang Niệm Niệm hồi cung, liền cũng không hỏi. Ngươi không hỏi? Hoàng hậu trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn. Ngươi thực sự là... Nàng thu tầm mắt lại, nhìn cũng không nguyện ý liếc hắn một cái tựa như. Quay đầu lôi kéo Niệm Niệm tay, ngữ điệu liền bình hòa rất nhiều. Niệm Niệm, ngươi và bản cung nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không sợ, có hoàng thượng cùng bản cung ở nơi này, nhìn ai dám khi dễ ngươi. Niệm Niệm thở dài một hơi. Kỳ thật, thực không phải là cái gì đại sự. Không quan hệ, dù sao ta cũng không chịu tổn thương, không có chuyện gì xảy ra. Việc này cứ định như vậy đi. Lời gì? Cái gì gọi là ngươi không chịu tổn thương, không có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn phải đợi đến ngươi bị thương mới xem như đại sự hay sao? Hoàng hậu tức giận, bỗng nhiên buông lỏng ra Niệm Niệm tay, cất giọng nói, ngươi nếu là không nói, bản cung liền chiêu Bạch lão phu nhân tiến cung, nghe một chút nàng là nói thế nào. Tuyệt đối không nên. Niệm Niệm bận bịu ngăn cản, không liên quan lão phu nhân sự tình, nàng cũng không biện pháp. Nàng thở dài một hơi, lại nhấp một lần môi, ta nói cũng được, cái này không thể trách nàng. Nàng cũng là rơi vào đường cùng, mới mở miệng nói, ta tại Tô Quốc công phủ có cái 10 điểm chiếu cố ta nha hoàn. Mới vừa đi thời điểm cũng là nàng đang giúp ta. Hôm nay nàng trong lúc vô tình phá vỡ thái tử ca ca thưởng cho hữu tướng Ngọc Như Ý. Ta thấy được tự nhiên là không thể thấy chết không cứu. Dù sao mẫu thân của ta từ bé giáo dục ta muốn có ơn tất báo. Niệm Niệm vừa nói, lặng lẽ đi xem hoàng hậu sắc mặt, gặp nàng gật đầu, lúc này mới tiếp tục. Cho nên nha hoàn kia nản lòng thoái chí muốn tìm cái chết thời điểm, ta liền nghĩ đến tại trước khi đi đại ca giao cho ta ngự từ kim bài. Nghĩ đến đây nhất định là có thể cứu nàng. Dù sao mạng người quan trọng, coi như nguyên nhân quan trọng này bại lộ thân phận ta, đó cũng là không có cách nào sự tình. Ta muốn có ơn tất báo nha. Cho nên liền hứa hẹn có thể bảo trụ nàng mệnh. Không nghĩ tới lời này truyền đến ăn mặc gã sai vặt đi tới Tô Quốc công phủ thập tam công chúa trong lỗ tai. Nàng cảm thấy ta nói khoác mà không biết ngượng, muốn đem ta giết. Hoàng đế cùng hoàng hậu con người bỗng nhiên co rụt lại. Còn chưa kịp nói chuyện, Niệm Niệm lại nói tiếp. Ta nhất thời cảm thấy ủy khuất, nhưng nơi này dù sao cũng là Thiên Vũ quốc. Nàng là công chúa của một nước, mà ta chỉ là Phong Thương quốc một cái tiểu quận chúa. Nàng muốn đem ta giết, ta có thể nói cái gì đó? Ta thân phận địa vị vốn liền càng không qua nàng đi. lại vờ không đề cập tới tự cầm ra ngự tứ. Kim bài hù dọa nhân sự tình. Vừa nói, cúi thấp đầu càng thêm ủy khuất. Hoàng hậu bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Phát ra, ba, một tiếng vang giòn. Dọa đến trong điện cung nữ thái giám cùng nhau quỳ xuống. Ngay cả cửu hoàng tử, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh đến. Hắn hiện tại thực sự là hối hận tím cả ruột. Lúc ấy làm sao sẽ ma quỷ ám ảnh, mang thập tam đi Tô Quốc công phủ đâu. Thập tam vậy mà ăn mặc gã sai và chạy đến Tô Quốc công phủ đi. Còn muốn giết Niệm Niệm. Đây là cái đạo lý gì? Hoàng hậu lửa giận ngút trời. Nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía hoàng đế nói ra. Hoàng thượng, thập tam là hoàng thất công chúa. Tô Quốc công cùng hữu tướng càng là trong triều trọng thần. Nàng một mình chạy đến người ta quý phủ đi thì cũng thôi đi. Còn muốn vượt qua hai vị triều thần đi xử trí người ta quý phủ nha hoàn. Cái này còn thể thống gì? Huống chi, người ta Niệm Niệm là phong thương quốc quận chúa. Là thanh lạc nữ nhi. Chỗ nào đến phiên nàng đến động thủ. Nếu là thật tổn thương Niệm Niệm, hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào nàng không biết sao? Hoàng hậu đối với thập tam công chúa vốn là không có gì hảo cảm. Thập tam trong cung hành động nàng tự nhiên là biết rõ. Chỉ bất quá nàng không còn lòng dạ quan tâm cũng lười đi quản. Dù sao đến lúc đó ăn thiệt thòi là chính nàng. Thập tam không phải con gái nàng. Ngọc Thanh Lạc lại là nàng nghĩa nữ. Nàng chỉ có hai đứa con trai. Bởi vậy trước kia liền coi Ngọc Thanh Lạc là làm con gái ruột đối đãi. Trong lòng nàng, Niệm Niệm cùng thập tam công chúa. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Tự nhiên nhất thanh nhị sở. Hoàng đế cũng nhíu nhíu mày. Mấy ngày nay hắn mặc dù không có nhìn thấy Niệm Niệm. Tuy nhiên lại đã gặp Bắc Bắc. Dạ Kình Bắc tại trước mặt bọn hắn nói không ít liên quan tới Niệm Niệm sự tình. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ. Có thể tài ăn nói lại là vô cùng tốt. Nói hoàng đế hoàng hậu rất nhanh liền hồi tưởng năm đó. Nhớ tới Ngọc Thanh Lạc tốt. Nhớ tới Nam Nam đáng yêu. Nghĩ đến kế thừa hai người tốt đẹp gen Niệm Niệm. Cái kia ấn tượng đã sớm soạt soạt soạt kéo lên. Bởi vậy mới có thể như vậy không kịp chờ đợi ngóng trông nhìn thấy Niệm Niệm. Bây giờ nhìn thấy Niệm Niệm mỹ lệ dung nhan. Bộ dáng khéo léo. Vậy càng là yêu thương ghê gớm. Thập tam công chúa. Ăn mặc gã sai vặt. Vượt qua hắn đi đại náo triều đình trọng thần phủ đệ. Đối người ta kêu đánh kêu giết. Quả thực mất hết hoàng gia mặt mũi. Hoàng đế nữ nhi nhiều lắm. Thập tam công chúa lại đã lâu không gặp. Thực sự không có nhiều tình cảm. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Mộ Thiên. Hỏi hắn, thập tam một mình xuất cung. Đường Ngọc Thiên trong lòng nhàn nhạt thở dài một câu. Lập tức quỳ xuống. Hướng về phía hoàng đế hoàng hậu đập đầu. Phụ hoàng, mẫu hậu, là nhi thần không tốt. Nhi thần lỗ mãng. Mới có thể tùy theo thập tam tính tình hồ nháo. Mang theo nàng xuất cung. Nhi thần có tội. Hoàng đế lạnh lùng nhìn xem hắn. Lão cửu. Người niên kỷ cũng không nhỏ. Sự tình gì nên làm. Sự tình gì không nên làm ngươi đều không rõ ràng sao. Chẳng lẽ còn muốn chẫm một lần nữa dạy ngươi một lần hay sao. Đường Ngọc Thiên trên trán lập tức toát mồ hôi lạnh. Phụ hoàng bớt giận. Là nhi thần suy nghĩ không chu toàn. Phụ hoàng bảo trọng thân thể. Niệm Niệm khá là đồng tình nhìn hắn một cái. Ai bảo hắn nếu muốn tác hợp thập tam cùng Bạch Lưu Diệc. Ai bảo hắn còn trong bóng tối nhắc nhở thập tam công chúa đi thay quần áo. Hiện tại nộ khí đều tự mình cõng rồi a hát. Đáng đời. Bất quá. Cái này kẻ cầm đầu là thập tam công chúa. Cũng không thể gặp nạn là cửu hoàng tử. Nàng lại bình an vô sự a. Niệm Niệm mấp máy môi. Đang định mở miệng nói chuyện. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thái giám thanh âm. Thập tam công chúa đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.